Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 218, nghịch hướng phi lôi thần. Ryuko tiền bối, không biết chúng ta có biện pháp nào hay không, để Vũ Triệt nắm giữ, nghịch hướng phi lôi thần, năng lực. Shiranui Zenma hỏi, nghịch hướng phi lôi thần, chính là nói. Giả như Vũ Triệt không tại người một bên, ta có thể thông qua nghịch hướng phi lôi thần để nó trực tiếp dịch chuyển đến trong tay ta. Ryuko ngẩn người, lập tức nói rằng, chuyện như vậy, ngươi nên so với ta càng hiểu rõ chứ. Shiranui Zenma lấy làm ra một bộ quyển trục đưa tới. Ta đột phá tới phi lôi thần nhị đoạn sau, liền bắt đầu sinh một chút liên quan với nghịch hướng phi lôi thần ý nghĩ, nhưng cũng gặp phải rất nhiều vấn đề, không xác định cuối cùng có thể hay không phủ thực hiện hiện nay tới nói. Vấn đề lớn nhất là xuất hiện ở đánh dấu vật phương diện này. Vì lẽ đó còn phải cùng ngài cẩn thận thảo luận một phiên. Ryuko tiếp nhận quyển trục nhìn một lần, vẻ mặt vài lần biến hóa, cuối cùng nói rằng, nghịch hướng phi lôi thần. Như vậy tư tưởng còn chưa bao giờ có, ta hiện tại cũng không nắm chắc được. Một lát sau, hỏi hắn, ngươi có tính toán gì? Shiranui Zenma nói rằng, nếu như có thể, ta vẫn là hy vọng có thể ở Vũ Triệt lên thực hiện nghịch hướng phi lôi thần trong vòng một năm. Ngài cảm thấy có hy vọng sao? Một năm? Ryuko nắn vuốt chòm râu, khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thử xem đi. Shiranui Zenma lộ ra vẻ tươi cười. Ryuko nhưng khẩn lại nói tiếp. Nhưng một năm sau khi Vũ Triệt, bất luận làm sao cũng không thể lại mang xuống. Lại mang xuống, ta bộ xương già này thật là liền không tinh lực như vậy. Đây là tự nhiên trễ nhất một năm sau khi ta liền tới nơi này. Tận mắt chứng kiến nhẫn giới mạnh nhất chi nhận từ ngài trong tay sinh ra, nghe được, nhẫn giới mạnh nhất chi nhận, Ryuko trên mặt nhất thời bay lên mấy phần đắc ý, vuốt chòm râu cười vài tiếng, không kìm lòng được. Một lát sau, hắn phảng phất chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi, trước ngươi để ta làm, 500 nỗ, đã làm tốt. Ta đi lấy cho ngươi đến, nói hắn liền đứng dậy rời đi. Không lâu lắm cầm một cái hộp gỗ lại đây, đưa cho Shiranui Zenma, chính là cái này, ngươi xem một chút đi. Shiranui Zenma mở ra hộp gỗ, đã thấy bên trong thình lình bày ra một cái màu đen tiểu nỗ. Xem tạo hình tựa hồ là có thể cố định ở trên cánh tay sử dụng. Thập phần tinh xảo, hắn cầm lấy tiểu nỗ thưởng thức một phiên. Ryuko nói rằng, nếu không là này, 500 nỗ. Trường đao Nuibari lên cái kia sợi tơ, ta nhất thời còn không tìm được thích hợp công dụng đây. Hiện tại nhưng là vừa vặn, Shiranui Zenma thuận miệng vừa hỏi. Ryuko tiền bối, cái kia 6 thanh đao vật liệu ngài hiện tại dùng đi bao nhiêu? Đã dùng gần hết rồi, phòng trừng các loại chế tạo xong, Vũ Triệt sẽ không có còn lại. Shiranui Zenma gật gật đầu, mấy năm qua này lợi dụng 6 nhẫn đao vật liệu, Ryuko liên tiếp chế tạo ra rất nhiều phẩm chất tuyệt hảo vũ khí. Danh tiếng vang xa sau khi, tiền lời tự nhiên cũng hết sức kinh người. Hiện tại Ryuko xuất phẩm nhẫn cũ, tùy tiện tiện chính là hơn 10 triệu hai bán giới làm. Lôi đúc rèn chi thư, cùng với mấy cây nhẫn đao nhà cung cấp, Shiranui Zenma cũng từ bên trong thu hoạch không ít. Ngoại trừ 500 nỗ cùng đặt trước Vũ Triệt ở ngoài, vẫn như cũ có Gundam mấy ngàn vạn chia lãi cùng Ryuko lại tự chốc lát. Shiranui Zenma lúc này mang theo 500 nỗ, lấy phi lôi thần thuật trong nháy mắt đi tới Shizune bên người. Shizune chính vừa ăn đồ ăn vặt một bên đọc sách, thập phần chăm chú, thậm chí không có chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Shiranui Zenma lúc này đến rồi cái trong nháy mắt, vò mặt thuật như cùng diện như thế, đưa nàng mềm mại khuôn mặt một trận vò, ừ tương đương, Si Jun tính chất tượng trưng. Địa giấy rủa, lung lay mấy lần đầu Shiranui Genma ngồi vào một bên. Người tại sao lại ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt, ngược lại ăn không mập. Không đáng kể rồi, Si Jun thuận miệng nói rằng ăn không mập chính là có thể muốn làm gì thì làm. Shiranui Genma không lời nào để nói, hắn lập tức lấy ra hộp gỗ. À, đồ vật làm tốt, xem một chút đi. Si Jun tiếp nhận hộp gỗ, mở ra sau nhất thời có chút kinh hỉ. Như thế tiểu, đó là đương nhiên, Ryuko tiền bối ra món đồ, khẳng định là cao cấp nhất tinh xảo. Si Jun lấy ra 500 nỗ, thưởng thức một phiên liền đem cố định ở cánh tay trái của chính mình lên. Phất phất tay cánh tay, hài lòng gật gù, Si Jun, hả? Lại đây, để ta cắn một cái. Năm tháng sau, 51 năm tháng 8, lên. Shiranui Genma ra lệnh một tiếng. A Thủy lúc này hai cánh rung lên, kéo to lớn màu bạc lưới đánh cá lên không. Sau đó rất nhanh bay đến bên bờ Shiranui Genma, xe nhẹ chạy đường quen mà đem lưới đánh cá bên trong sinh vật nguy hiểm đồ giết sạch. Lập tức cùng A Thủy một phiên lựa. Đầu tiên đem nhận dao ấu cá cùng tịnh trai ngọc lấy ra con thứ nhất tịnh trai ngọc. Cái gì đều không có con thứ hai tịnh trai ngọc. Có mấy viên chân châu con thứ ba tịnh trai ngọc. Cái gì đều không có mở ra con thứ năm tịnh trai ngọc. Shiranui Genma sáng mắt lên. Lập tức vội vã đưa tay một trích. Một viên huyết liên chân châu liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hơn nữa phẩm chất tương đối khá. Trước nay chưa từng có êm dịu no đủ, chỉ là màu sắc còn khá là loang lổ. Này viên huyết liên chân châu tuyệt đối là hắn tìm tới phẩm chất cao nhất một viên, chí ít dưới cái nhìn của hắn đã là vô cùng tốt. Chỉ là không biết có thể hay không vào Ryuko pháp nhãn. Shiranui Genma khẽ cau mày, lập tức thở dài, mặc kệ có được hay không. Cũng chỉ có thể như vậy, dù sao vì tìm tới phẩm chất cao huyết liên chân châu, hắn đã tiêu tốn không ít thời gian, lưới đánh cá cũng đổi qua hai lần, không thể lại tiếp tục hao tổn nữa. Còn có cuối cùng một con tịnh trai ngọc, Shiranui Genma tiện tay mở ra, lúc đầu không để ý lắm, lập tức nhưng đột nhiên mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, lại một viên huyết liên chân châu. Huyết liên chân châu là tương đương hiếm có, yêu thích đồ vật, hắn một tháng cũng là có thể mò tới hai viên tả hữu, một lần răng lưới thu hoạch hai viên huyết liên chân châu. Chuyện như vậy vẫn là hắn lần đầu gặp phải. Shiranui Genma vội vã lấy ra này viên huyết liên chân châu, nhìn kỹ, nhất thời vui mừng khôn xiết, vạn vạn không nghĩ tới. Này viên niềm vui bất ngờ phẩm chất càng so với vừa nãy cái kia viên còn phải cao hơn rất nhiều. Toàn thân êm dịu cực điểm, mà nhìn bằng mắt thường không ra chút nào tạp sắc, tỏa ra mãnh liệt kỳ dị khí tức. Ở Thảo Xuyên bên cạnh đợi gần như 2 năm, tích góp mấy chục viên thấp kém phẩm, cuối cùng càng ở trong vòng một ngày liên tiếp được 2 viên phẩm chất thượng giai huyết liên chân châu. Vận may thứ này thực sự là khiến người ta không thể dự đoán, lên một viên huyết liên chân châu đến cùng có thể hay không làm vũ triệt vật liệu, hắn vẫn chưa thể xác định, nhưng không nghi ngờ chút nào. Này viên khẳng định là không thành vấn đề. Shiranui Genma đem 2 viên huyết liên chân châu chỉnh trọng thu cẩn thận, lập tức vỗ vỗ A Thủy, liền một cái phi lôi thần thuật, đi tới Ryuko vị trí trên ngọn núi nhỏ. Tìm tới Ryuko, Ryuko tiền bối, ngươi xem một chút này 2 viên huyết liên chân châu, có thể hay không làm vũ triệt vật liệu. Shiranui Genma lấy ra 2 viên huyết liên chân châu, Ryuko nhìn kỹ. Sau đó cầm lấy viên thứ hai, đầy mặt kinh dị kích động nói rằng, ngươi càng có thể tìm tới như vậy hoàn mỹ huyết liên chân châu. Nói như vậy, này viên có thể làm vũ triệt vật liệu. Đương nhiên có thể, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.